Chương 244, Lô Kỳ thật là thơm, xúc thế kỷ. Canh hai cầu toàn đặt, nữ vương ngươi là người điên từ đâu tới? Lô Kỳ nổi giận nói. Hắc hắc, ta là trưởng nữ của Ô Đỉnh Hệ là cái chỗ ngồi này vốn là chính là của ta, ngươi nếu không phục, liền đến cùng ta đánh một trận. Hệ là ngạo nghệ cười nói. Cái gì trưởng nữ, ta chưa từng nghe nói. Lô Kỳ lời còn chưa nói hết, chỉ thấy nữ nhân trước mặt hai tay bỗng nhiên nhiều hơn hai cây phi đao một dạng. Sau đó trực tiếp liền hướng mình ném qua tới. Minh Nha Lộ Kỳ thân thủ không được, trong lúc vội vàng dùng cái di hình hoán vị ma pháp, lúc này mới không có bị xiên thành chua đốt. Sau đó hắn liền nghe được rầm rầm hai tiếng nổ mạnh, khi hắn nghiêng đầu lại nhìn về phía mình ngai vàng, một cái liền sợ ngây người chỉ thấy ngai vàng đã bị phi đao đánh thành mảnh vỡ. Hơn nữa cái kia hai cây phi đao dư thế không nghỉ, còn một đường về phía trước, đem vương cung trên tường đánh ra liên tiếp hang lớn. Không biết xuyên thấu đi nơi nào, khí lực này thật bất khả tư nghị, đi một khi bị nàng đánh trúng, ta chẳng phải là muốn biến thành mảnh vỡ bị hệ là thần lực sợ sợ nổi da gà. Lộ Kỳ ngay lập tức liền đoán được nữ nhân này tuyệt không thể địch lại được đại trượng phu đấu trí không đấu lực, chợt hiện đặt một cái ảo ảnh ma pháp ngăn trở hệ lạ, bản thể của Lộ Kỳ trực tiếp liền chạy. Ừ, là ảo ảnh tiện tay phá hủy Lộ Kỳ lưu lại ảo ảnh, hệ là nhíu mày một cái. Liền đem cái này không có khí lực gì tuổi mục ném tới sau. Nàng đi tới trống trải trong vương cung, cất tiếng cười to, nhìn thấy không ổ điển hiện tại ta mới là tiền cung chi vương mà chạy ra vương cung sau. Lộ Kỷ quay đầu nhìn lại, nhất thời bi thương từ trong tới, thiếu chút nữa nước mắt đều chảy ra. Ngai vàng tiền cung của hắn mới ngồi mấy ngày, liền làm cho người ta đoạt đi. Đáng hận nhất là, dựa theo tiền cung người mạnh là vua quý củ. Trừ phi hắn có thể đánh bại đồng dạng nắm giữ quyền thừa kế Odin hệ lạ, hắn coi như đi cầu cứu cũng không có người để ý đến hắn. Cái gì tiên cung chư thần á đều là một đám người mang dợ. Lô Kỳ hận hận nói, Lô Kỳ ta chính là chết, chết bên ngoài, từ trên cây cầu cầu vồng bị giật nhảy xuống, cũng sẽ không về lại cái địa phương quỷ quái này chính là dựa vào chính mình. Ta cũng muốn đánh ra một mảnh trời nếu như thống không trị được tiên cung. Ta đây liền đi thống trị cựu giới những địa phương khác. Sau khi đánh chết tạ bộ cả Lys, vẫn phân phó đem thi thể của hắn mang lên trong phòng thí nghiệm đi. Nói là chuẩn bị cầm tới làm thí nghiệm, thật ra thì, hắn là chuẩn bị trực tiếp đem hắn hút đến bên trong tử hà đi. Về phần mạ nệ tổ, nhìn thấy quỷ dưới đất khóc rối tinh rối mù hoàn đạ, cùng với bộ lạ gì khó coi vẫn cuối cùng vẫn là quyết định đem hắn bỏ vào đông lạnh trong phòng đi đông lên. Như vậy cũng không tính là giết chết, bất quá trừ phi tuyết tan. Hắn là lại cũng không khả năng đi ra làm tập kích khủng bố gì rồi. Nghe thấy cha rốt cuộc có thể giữ được một cái mạng, hoàn đà cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng chưa từng quên chính mình trước lời từng nói qua, lần nữa ở trước mặt toàn thể, vĩnh viễn ở lại bên người hắn, tuyệt đối không phản bội. Còn đối với cái gì vĩnh viễn khịt mũi coi thường, bất quá hắn có thể nhìn ra được, trải qua chuyện này, tình cảm của hoàn đà đối với hắn đích xác là có chút ít tiến triển. Nếu như nguyên lai chỉ là đơn thuần hoảng sợ, hiện tại dường như nhiều hơn một tia cảm kích. Hơn nữa, liền ngay cả hầu như đã không có bao nhiêu ý phản kháng bộ là gì, ánh mắt nhìn hắn đều có một chút thay đổi. Mới vừa đánh một trận chiến sau, vẫn còn có chút hưng phấn, dứt khoát ôm lấy hai nữ lại ở trong cao ốc tìm một căn phòng, đi thực tế thể nghiệm các nàng một cái thuần phục. Lần này, hai nữ quả nhiên là phụ họa hùa theo, để cho vẫn đại đại hưởng thụ một cái. Về đến nhà, Vân mới vừa tiến vào rút thưởng quần, các quần viên cũng đang thảo luận lần trước tại thế giới tỏ gì cô rút được phần thưởng. Tác giả độc nhãn, à, ta rút được một cái tật thì đẹp sơ nẹo, cái đầu còn rất lớn, bất quá đánh vỡ xác no sau, mùi vị thịt bên trong cũng thực không tồi. Đương nhiên, xa xa không so được thịt kim cương á, ta chính là ý dồn mạn, ha ha, ta rút được một cái trái dừa rượu, sau khi uống vài hớp sẽ say một đêm thế giới mỹ thực thật là không tưởng tượng nổi nha. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, ta rút được một bình nước không khí, nói là độ cao so với mặt biển 10.000 mét trở lên trên thác nước sông ra nước, khẩu vị thoải mái chân nhắn thanh lương, là ta mấy trăm năm qua đều không có uống qua đấy. Hơn nữa ta còn phát hiện, loại nước này có thể tẩy rửa tạp chất trong ngũ tạng, đối với người tập võ chúng ta rất mới có lợi. Ta còn giữ lại một điểm cuối cùng không bỏ uống được. Suy nghĩ nếu như uống sau khi xong không uống được làm sao bây giờ, sợ tạ rủn, ha ha. Loại nước không khí này tại thế giới của chúng ta là công khai bán ra thức uống, chỉ cần liền chịu tiêu tiền liền có thể mua được. Nếu như ngươi có thể cung cấp hoàng kim bảo thạch các loại ngoại tệ mạnh, ta có thể vô hạn thay ngươi thay mua Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, ha ha, ta nhưng là Ngũ Nhạc Thánh Giáo Triệu giáo chúng người thống trị, Hoàng Kim Châu báo đối với ta mà nói liền cùng cặn bã ngươi muốn bao. Nhiều ta đều có thể cho ngươi sở tạ dùn, ha ha, giáo chủ quả nhiên hào khí. Yên tâm, thu tiền của ngươi, ta lập tức liền đi ra ngoài thay ngươi đặt nước không khí Tạ Vương chân nhãn là mạnh nhất, a a. Nghe các ngươi nói ta đây nước miếng đều chảy ra a, thật sự cũng rất giống nếm thử một chút thế giới mỹ thực thức ăn ẩn. Hắc, cái này đơn giản, chúng ta lần trước cướp sạch chế tạo toàn thế giới 3 thành trở lên thức ăn ngon sở nghiên cứu Gamet, giành được mỹ thực cùng nguyên liệu nấu ăn đến ngàn tấn tính toán chính mình ăn không biết muốn ăn đến không biết năm tháng. Nào, nếu như ngươi muốn, ta phân ngươi mấy tấn thức ăn cũng được. Ta Vương chân nhãn là mạnh nhất. Mấy tấn vậy làm sao ăn hết a, ta chỉ cần mấy chục kg, nếm thử một chút là được. Vẩn, ha ha, cái kia thì lấy đi đi, ta đã phát cho người thân. Ta Vương chân nhãn là mạnh nhất, cảm ơn nhân viên quản lý Thiên Chi Hắc Long. Ai, ta liền không có các ngươi vận khí tốt như vậy, ta chỉ đạt được một cái cả ngày chảy nước miếng chim cánh cụt, vật này có ích lợi gì à, ta vẫn là đem nó vứt bỏ liền như vậy. Vẩn. Chờ một chút, Hắc Long ngươi rút được chẳng lẽ là Hoàn Vẹn Chỉnh Thiên Chi Hắc Long, á hình như là kêu danh tự này. Làm sao, vật này hữu dụng không nữ vương tổ kỳ hoa đại, trời ạ cái này quá hữu dụng, loại nước miếng chim cánh cụt này, là suốt thế kỷ cần thiết thành phần, nếu như không có nó, liền căn bản không làm ra loại nước canh đỉnh cấp này, Tạ Vương chân nhãn là mạnh nhất, ách cầm nước miếng động vật nấu canh, thứ này ta cũng không muốn uống. Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, ha ha. Thật là hiếm thấy trách lầm. Tại nước ta, dùng nước miếng chim yến ngưng kết mà thành tổ yến, nhưng là đồ bổ cao cấp loại nước canh này khả năng cũng là vật tương tự. Sơ tạ dùn, nhắc tới suốt thế kỷ, nghe nói loại này canh thời gian xuất thế cũng sắp đến rồi. Mặc dù trong phó bản cuối cùng vẫn là chúng ta được canh, nhưng là dự phòng ngừa vắng nhất, ta hay là chuẩn bị tự mình đi một chuyến, đem nước canh đều đoạt lại cẩn thận thưởng thức, phiên dịch bí mật trong đó. Sau đó cộng thêm Hoàn Vẹn Chỉnh nước miếng, ta nhất định có thể chế được để cho các ngươi tất cả đều khen không dứt miệng suốt thế kỷ.